chuyện tình cổ tích anh à. Đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 67, một tin tốt và một tin xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một buổi sáng đẹp trời của những ngày cuối tháng 2, ánh nắng vàng ươm nhẹ trải khắp phố phường, bầu trời vừa cao vừa xanh, mọi người khá nôn nóng cho buổi họp sắp tới vì gần đây công việc đã dần đi vào quỹ đạo và đang phát triển theo chiều hướng tốt như thường lệ. Hôm nay sẽ là ngày họp tất cả các thành viên để đánh giá và phân công thêm công việc. Nhưng trái với những buổi họp lần trước, lần này vừa bước vào phòng Bin đã cảm thấy có chút gì đó không ổn nên anh nhanh chóng hỏi chú Nam. Có chuyện gì vậy chú? Sao cháu thấy chú không được vui? Có một tin tốt và một tin xấu, các cháu muốn nghe tin nào trước? Chú Nam nhàn nhạt trả lời vì trong đầu ông đang bận rộn với vài suy nghĩ. Cháu có thể đoán được tin tốt là gì rồi nên chú cháu mình nói qua tin chưa tốt nha chú. U suy nghĩ một lát rồi trả lời. Câu trả lời của cô khiến mọi người khá ngạc nhiên về cách dùng từ của U. Giờ này em còn giỡn được hả U? Nhìn chú Nam là thấy có chuyện nghiêm trọng rồi, Kei nhắc nhở U. Em có giỡn gì đâu. Tin xấu hay tin chưa tốt thì cũng như nhau cả thôi, chỉ có khác nhau là khi mình nghĩ tới điều chưa tốt mình sẽ có động lực để thay đổi, còn khi nghĩ theo chiều hướng tin xấu thì chúng ta chưa làm gì đã muốn đào hàng rồi, U giải thích cho Kei. U nó nói cũng có lý của nó đó, vì thế nên chú mới muốn thông báo tin chưa tốt này cho mấy đứa để xem mấy đứa có biện pháp nào không. Chú Nam xoa dịu không khí, và ông cũng muốn nói là tin chưa tốt vì ông không muốn làm ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người. Vậy thì chú cứ nói đi, tụi cháu sẵn sàng nghe rồi đây. Chắc các cháu cũng biết thông tin ca sĩ Mỹ Ngọc vừa đầu quân về công ty giải trí Thiên Quân rồi đúng không? Trong lĩnh vực giải trí hiện nay, tuy bên ngoài Mỹ Ngọc luôn thua Ngọc Hằng nhưng nội lực của cô ấy so với Ngọc Hằng lại ngang tài ngang sức. Vậy thì có chuyện gì hả chú? Bo vẫn chưa hiểu ý của chú Nam. Thì đó không phải là vấn đề, nhưng theo một nguồn tin chú biết được thì bên Thiên Quân cũng đang chuẩn bị cho ra mắt một nhóm nhạc nam với sự đỡ đầu của Mỹ Ngọc. Nếu như thông tin này chính xác thì thật sự mấy đứa đã có đối thủ nặng ký rồi đó. Không khí phòng họp chùn xuống, tất cả bốn chàng trai đều ngơ ngác nhìn nhau. Tuy họ chưa hiểu hết những khó khăn mà họ sắp trải qua nhưng trong đầu mỗi người ai cũng đã hình dung được sự cạnh tranh nó sẽ gay gắt đến cỡ nào. Chú có thể nói cho cháu rõ hơn về việc ra mắt của nhóm đó được không? U hỏi lại chú Nam vấn đề cô quan tâm. Chú cũng chưa có thông tin cụ thể lắm nhưng theo chú biết thì họ sẽ ra mắt một nhóm nhạc theo phong cách thần tượng Hàn Quốc. Mục tiêu của họ là trở thành nhóm nhạc của quốc gia, chú Nam trả lời. U nghe thông tin từ chú Nam, gương mặt vui tươi thường ngày bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng và căng thẳng. Cô chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nhưng sau một hồi im lặng nụ cười tươi lại xuất hiện trên môi cô. Cháu nghĩ tin này cũng không phải tin chưa tốt đâu chú, vì biết đâu nó sẽ mang cơ hội đến cho nhóm. Nhưng chú có biết khi nào nhóm bên công ty Thiên Quân sẽ ra mắt không chú? Chú nghe nói là khoảng đầu tháng 7, nghe nói họ đã chuẩn bị cho nhóm từ khá lâu rồi nhưng bây giờ mới để lộ. Bây giờ chắc họ bắt đầu chạy nước rút, bên công ty Thiên Quân định chờ phản ứng cũng như chiến lược của bên mình đó chú. Tiếp theo cháu nghĩ họ cũng sẽ tung ra những video clip về các hoạt động tập luyện của nhóm trong thời gian qua giống mình. Chú cũng đoán vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cháu giờ mình phải làm như thế nào? Mình không cần phải lo lắng quá như vậy, tranh thủ lúc họ chưa ra mắt cháu nghĩ mình cần tập hợp fan của các anh lại. Vì cháu nghĩ nhóm bên đó tung video clip ra không chỉ là giới thiệu nhóm mà họ sẽ lôi kéo fan về phía họ. Vì vậy trước khi để fan mình bị lôi kéo thì mình phải quản lý được chú à, cháu nói cũng có lý. Vậy ý cháu là mình sẽ họp fan? Dạ đúng, mà mình không chỉ họp fan ở đây mà còn một số thành phố lớn khác nữa. Vì thế cháu nghĩ đã đến lúc mình cần tổ chức một tour xuyên Việt rồi. Chú hiểu rồi, chú sẽ bàn bạc thêm với tổng giám đốc, bây giờ mấy cháu có thể về rồi. Nhưng mà chú ơi, cuối cùng tin vui là gì? Bo vẫn ngạc nhiên nhìn chú hỏi. Không phải U nó đoán được rồi sao? Mấy cháu cứ hỏi nó đi, mọi tầm mắt đều quay sang phía U khiến cô cảm thấy lạnh cả xương sống. Từ từ đã, em không chắc là vui lâu được không nhưng mà hiện tại nó là tin vui. Vừa qua công ty mình vừa nhận được một lời mời các anh casting làm đại sứ thương hiệu của họ ở Việt Nam. Thật vậy sao? Ken không tin vào lỗ tai mình, thật nhưng hiện tại em đang lo không biết mình có bị ai hớt tay trên không. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì mấy anh vẫn là ứng viên sáng giá nhất nên em nghĩ bây giờ các anh cũng cần tập luyện rồi. U vừa dứt lời thì điện thoại của chú Nam cũng reo lên. Sau khi nghe điện thoại thì gương mặt chú bỗng biến sắc. Đôi mắt chú nheo lại làm lộ những nếp nhăn trên gương mặt, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. U cảm thấy có một dự cảm không tốt xíu nào, mà không chỉ thế cô cảm nhận nó còn liên quan đến tin tốt của nhóm. có chuyện gì vậy chú? Ken lên tiếng hỏi. Theo người của chú vừa báo về bên công ty Thiên Quan đã gửi lời mời cho bên nhãn hiệu Nike để xin casting là đại sứ thương hiệu. Vậy là họ muốn công khai tuyên chiến với chúng ta rồi. Nhưng rõ ràng là họ chưa ra mắt mà, họ muốn lợi dụng cơ hội này để đến gần với khán giả hơn thôi. Vậy giờ mình phải làm sao chú? Bây giờ cháu về viết ngay kế hoạch cụ thể cho chú về việc họp fan đi. Còn chuyện hợp đồng lần này thì từ từ mình tính, nhưng chuyện hợp đồng cấp bách hơn mà chú. Chú biết nhưng ngựa chạy đường dài mới là ngựa tốt cháu à, cháu cứ làm theo lời chú đi, còn tour xuyên Việt chúng ta sẽ đợi xong việc làm đại sứ rồi sẽ làm. Nghe chú Nam nói vậy PLM đó ẩn ra ý đồ của chú, tuy không biết rõ chú dự định gì nhưng cô biết chú muốn dựa vào việc làm đại sứ thương hiệu sẽ tiết kiệm được chi phí trang phục trong tour xuyên Việt, đồng thời lấy đó làm cách để thuyết phục Nike. Không chỉ vậy chú còn muốn chặn đường lui của công ty Thiên Quân. Tuy không biết có trở thành đại sứ không như U vẫn cảm thấy tin tưởng chú Nam. Nói rồi tất cả mọi người rời khỏi phòng. Theo lịch tập thì chiều mai các anh chống lịch đúng không? Vậy thì chiều mai em sẽ cố gắng sắp xếp cho mấy anh một buổi chụp hình nha. Nhưng để làm gì hả U? Kei hỏi. Mình phải củng cố vị trí sáng giá của mình chứ. U nói đơn giản rồi mỉm cười bước đi. Tuy chú Nam không nói cho cô biết nhưng cô vẫn tin rằng chú có cách để giải quyết chuyện này. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác chú Nam không chỉ đơn giản là một giám đốc bộ phận bình thường mà phía sau chú còn có một bí mật rất to lớn. Chỉ cần nhìn chú sắp xếp các thông tin, bài viết liên quan tới nhóm thôi thì cũng có thể hiểu tiếng nói của chú trong giới truyền thông rồi. Nhưng chú là ai mà lại lớn như vậy thì U đành chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ một hồi U vội lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Cách chương.